Dư tội quyển 7, chương 10. Nghe danh đã lâu. 2. Nói thẳng ra, tôi nhét chỗ này vào một góc, gọi đại đội tới tìm, tra ra lập tức định tội, đỡ khối việc, cộng thêm lời khai, vậy là nhân chứng vật chứng đủ cả, anh chết chắc. Thấy Dư tội đứng lên, Triệu Minh Huy nhào tới ôm chân, đừng, dừng làm thế, chúng ta không thù không oán, đừng giết tôi. Đừng vờ vịt, dù sao thì mày cũng chả phải thứ tử tế mẹ gì, mày chết, lão tử chẳng có tí gánh nặng tâm lý nào hết. Dư tội đá Triệu Minh Huy một phát. Triệu Minh Huy vừa bò dậy thì Hùng Kiếm Phi ấn xuống, ngoan ngoãn chút, mày bán nhiều như thế, bọn tao đủ bắn mày tại chỗ rồi. Các anh, đừng làm thế, tôi xin các anh, tôi còn mẹ già con nhỏ. Láo tuét, mày chưa kết hôn. Dư tội trừng mắt. Sắp rồi à, bạn gái tôi có thai rồi, tôi xin các anh, Triệu Minh Huy cầu khẩn. Chà, đáng thương quá. Dư tội làm ra vẻ chần chừ, ngồi xuống nói, có thai rồi thì phá đi, mày vào đó rồi, còn lo không ai cưỡi bạn gái mày à. Yên tâm, cô ta sẽ kiếm được thằng khác nhanh thôi, loại như mày thì bạn gái cũng ra cái mẹ gì được. Cái thai kia chắc gì đã phải của mày. Triệu Minh Huy mặt mày tím tái, gan ruột như bị lửa đốt, nghiến răng trèo trẹo cố kìm nén cơn giận. Dư tội tắt một phát, mày mà có gan thì đã chẳng chối. Nhìn rõ mặt tao đi, có cơ hội ra được cứ tìm tao báo thù, chà để xem nên giấu trong phòng ngủ hay nhà xí đây. Lửa giận trong người Triệu Minh Huy thoáng cái tắt ngúng, thều thào nói, anh ơi, tha cho em sẽ đưa anh tiền. Chật, sao không nói sớm, mất thời gian, Dư tội chớp mắt đổi thái độ như chớp, ngồi đi, ngồi đi. Tiêu Minh Huy ngớ ra, không thích ứng kịp, máy móc ngồi xuống. Rồi, đổi đề tài, chuẩn bị đưa bao tiền. Dư tội cười tươi, thái độ hòa nhã như chưa từng có chuyện trước đó. 10 vạn. Triệu Minh Huy thầm thở phào. 10 vạn chưa đủ cứu ra đâu. Dư tội lạnh giọng. Tôi chỉ có 16 vạn, toàn bộ tài sản chỉ có thế. Triệu Minh Huy mặt mày khổ sở chẳng kém lúc nãy là bao. Thôi được, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu vậy. Cho một tiếng, tôi không lấy được tiền là đại đội cảnh sát sẽ tới. Chỉ vài cú điện thoại là tiền chảy vào tài khoản của Dư tội, mất 20 phút, Dư tội nhận tin báo của ngân hàng, vui vẻ giơ ngón cái, bảo sao ai cũng nói Minh Ca buôn bán có chữ tín, quả không sai. Vâng ạ, vâng ạ. Anh cần gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Cảnh sát chỉ cần dám thu tiền thì Triệu Minh Huy bớt sợ nhiều rồi. À còn có chuyện này, Dư tội ghé tới, hạ thấp giọng xuống, Triệu Minh Huy, hay là nói cho tôi biết vài kẻ cung cấp hàng nữa. Đừng nói là không biết nhé, hậu quả nghiêm trọng lắm. Hả? Triệu Minh Huy nhảy dựng lên, còn trò này nữa kia à? Tao nhắc mày, không nghe lời thì 16 vạn trước đó của mày cũng bay luôn, tài khoản không phải của tao, không chứng cứ, tao không nhận, chiêu này học của bọn mày. Dư tội cười âm hiểm, trở mặt nhanh hơn trở bàn tay. Đại ca, đừng làm thế. Tôi cố gom góp thêm chút nữa, đưa anh hết. Triệu Minh Huy cầu xin. Cả trong giới này, hắn cũng chưa bao giờ gặp loại khốn nạn như thế. Biết mày hết tiền rồi cho nên tao đòi tiền mày đâu, cho tao vài địa chỉ, tao tìm chúng đòi tiền. Dư tội dụ khị. Đại ca em không dám đâu. Triệu Minh Huy muốn khóc, chuyện này lộ ra thì hắn chết chắc. Mày không dám, nhưng tao dám, nếu mày không nói thì tao đành dở chút thủ đoạn thôi. Dư tội trừng mắt quát, cái thằng ngu xuẩn này, tới giờ mày chưa hiểu à. Vốn tao không chắc mày bán ma túy, giờ mày nói thế, mày nói không cũng không thể rồi. Mày có bao nhiêu, thế nào cũng phải có vài trăm gram nhỉ, mày có muốn đổi chỗ khác nói chuyện không? Em nói, Triệu Minh Huy không còn hy vọng nữa rồi, cảnh sát làm theo luật không đáng sợ, hôm nay hắn được mở mắt, cảnh sát ăn tiền không đáng sợ, nhưng thứ cảnh sát không biết phải gọi là gì này hắn hết cách rồi, nhưng đại ca ơi, em mà nói thì mạng em khó giữ. À, thằng này là người mới thôi, Dư tội ngẫm nghĩ một lúc phất tay, thả hắn. Đây là thằng buôn ma túy, Hùng Kiếm Phi rất không muốn, có điều vẫn làm theo lệnh, Dư tội lại lệnh, tất cả rút lui. Nói đi là đi, Triệu Minh Huy hồn phách chưa về chỗ cũ, Dư tội vỗ vai, yên tâm chưa, giờ mày còn chưa hiểu sao, anh em bọn tao không đi bắt người, mà đi kiếm tiền. Dạ, em hiểu, các anh lạc, Triệu Minh Huy không dám nói ra ba chữ cảnh sát bẩn. Nhưng loại bẩn thế này cũng hiếm có lắm. Sao, không tin tao là cảnh sát à, mày cứ ra thoải mái. Dư tội khịt mũi khinh bỉ, giọng điệu rất thổ phỉ, chỉ điểm vài đứa đi, anh em tao đang thiếu nợ, cần kiếm gấp chút tiền, chuyện này không liên quan tới cảnh vụ, giống mày thôi, tao đi xin tiền, không sợ chúng không cho. Triệu Minh Huy nhìn Dư tội tới mấy đồng tiền đánh bạc trượt cũng không bỏ qua, e không nói thì không bỏ qua cho hắn rồi, dù sao không phải chuyện vào tù mất mạng, liền cắn răng khai ra. Quả nhiên là đi kiếm tiền thôi, người ta nghe xong là đi, Triệu Minh Huy chân tay mềm nhũn bám thành cầu thang đi xuống, tiểu khu vẫn người qua kẻ lại, đám người kia không thấy đâu nữa, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, bọn chúng quả nhiên chỉ nhắm vào tiền. Nguy hiểm qua rồi, hắn ngồi bệt xuống đất, rút thôi, hắn không dám nữa rồi, cảnh sát khốn nạn tới độ này thì làm gì còn đất cho tội phạm sống nữa. Không lâu sau có tờ giấy lớn viết ba chữ cho thuê nhà, dán ở cửa. Đám anh em mới đầu hơi sợ, dần dần phóng tay mà làm rồi, ba ngày liên tục không ngừng tới nhà tống tiền, hoặc thương nhân, hoặc thất nghiệp, hoặc ông chủ nhỏ, tên nào tên nấy bị dọa đái ra quần, ngoan ngoãn nộp tiền cho cảnh sát bẩn, chả có tí chứng cứ nào vậy mà có tên nhả ra 20 vạn tiền mặt. Hậu quả trực tiếp là Nhâm Hồng Thành mất ngủ, công tác tiến triển khá nhanh, danh sách nghi phạm có thêm 50 người, quá nửa có tiền án, nhưng không có chứng cứ. Chứng cứ thì không, tiền cứ chảy về, đám đó cứ như phạt không hết, mấy con sâu hại đã tích lũy được hơn 200 vạn, vẫn còn tăng. Chuyện này quá lớn, đã có dấu hiệu mất kiểm soát, không, là mất kiểm soát rồi. Không ngồi yên được nữa rồi, lão Nhâm bấm điện thoại, lão Hứa, không thể tiếp tục được nữa, về sau chúng tôi ăn nói ra sao? Anh ở dưới lầu à, tôi xuống ngay. Không lâu sau Hứa Bình Thu tới nơi, nghe báo cáo tình hình rất hài lòng, cây quan hệ khá chi tiết, từ bán đầu đường tới kênh giao hàng, đại lý đều có, trách, con người anh luôn cẩn thận quá độ, trị bệnh nặng thì cần thuốc mạnh, làm việc lớn cần người tàn nhẫn. Cục chống ma túy Đại Nguyên xảy ra vấn đề lớn như thế vì tệ nạn tích góp lâu ngày bộc phát, không phá vỡ cách cục này, không dễ làm việc. Thực sự không muốn nói xấu đồng nghiệp, cục trưởng lão Liêu có trách nhiệm không thể chối cãi, ông ta là loại ôm ghế đợi về hưu, chỉ mong bình an hưởng tuổi già, như lần trước để xảy ra vấn đề ở Quảng Châu thì ông ta cáo bệnh, để Hứa Bình Thu chùi đít thay, lãnh đạo như thế bảo sao phía dưới lại chẳng làm bừa. Thế này không được, sơ sẩy một chút, bất kể là truyền thông phơi bày ra hay có kẻ phản ánh lên cấp trên, hoặc họ đánh bừa đánh bậy gặp phải đầu sỏ thì vô cùng nguy hiểm. Nhâm Hồng Thành hết lời khuyên nhủ, mặc dù tình hình cấp bách, nhưng việc gì cũng nên có giới hạn, có kế hoạch chứ. Ghi rõ từng khoản, chỉ cần không đút vào túi đồng nào là ổn thôi. Hứa Bình Thu chẳng coi ra gì. Tôi không đút vào túi, nhưng mấy thằng nhóc của ông làm gì có giác ngộ như thế, cứ tiếp tục chúng sẽ thành cảnh sát bẩn thực sự, chúng ta phải làm sao? Anh nói đúng rồi, tôi muốn bồi dưỡng một nhóm cảnh sát bẩn, ít nhất chúng dám làm bậy mà không cho phép tôi có thể xử trí bọn chúng bất kỳ lúc nào. Thôi đừng nói lời nhục chí nữa, quân của anh có phát hiện gì không? Hứa Bình Thu thu hồi tầm mắt từ cây quan hệ về, hỏi. Lão Nhâm lắc đầu, có, nhưng không đáng kể, bọn họ mỗi người một thân phận riêng, mà lĩnh vực này bọn chúng cực kỳ cảnh giác với người lạ, số 6 tạo cơ sở mấy năm rồi xong không tiến sâu được, có tin tức cũng không phải liên quan trực tiếp. Hứa Bình Thu phất tay, cứ đưa hết cho Dư tội, cậu ta sẽ biết cách tận dụng. Anh xem, chúng dọa chết khiếp không ít, lại thu nhiều tiền như thế sẽ xảy ra chuyện gì? Có kẻ sẽ nhắm vào họ. Nhâm Hồng Thành khẳng định. Cái đó tôi chẳng sợ, sợ chúng lặn mất chứ nếu dám châm cái thùng thuốc nổ này thì dễ làm rồi. Hứa Bình Thu không sợ kẻ sau lưng ra tay, chỉ sợ chúng ẩn nấp mãi không lộ diện, ý tôi là sẽ ảnh hưởng gì tới thị trường. Không nhanh vậy đâu, nuôi một thị trường lớn thế này chắc chắn chúng phải chuẩn bị hàng dự trữ. Vậy thì phải thêm bó lửa, đi nào, tới cục chống ma túy một chuyến. Lão Vạn và Sử Thanh Hoài đang tổ chức một hành động truy quét ma túy. Thông báo cho Dư tội thoải mái mở rộng diện đả kích, làm chuỗi cung ứng của chúng đứt đoạn, con nghiện hết hàng, mà chúng không dám xuất hàng, bọn chúng sẽ không trục đầu trong mai được nữa. Có lẽ là lão Hứa đã nóng ruột lắm rồi, đêm hôm đó các đơn vị nhận được thông báo hiệp trợ với cục chống ma túy, truy quét nhà khách, khách sạn, khu giải trí, một đêm bão tố càn quét, trọng điểm nhắm vào con nghiện, tịch thu công cụ và các loại chất gây nghiện, tạo ra chấn động lớn trên thị trường. Liên tục 3 ngày liền, chiều tra, tối tra, đêm khuya cũng tra, khiến các khu giải trí kêu khổ không thôi. Tra bình thường đã đành, còn có tra ngầm, không ít ông chủ mấy ngày qua biết một viên cảnh sát thần thông quảng đại, nghe nói là một vị phó cục trưởng ở phân cục, có chống lưng cực mạnh, vì có nơi vì dính líu tới ma túy bị đóng cửa. Bỏ tiền ra, hôm sau lại mở cửa. Lại có tin đồn rất tà, mấy tên mà trong nghề đều biết rõ ràng là làm gì, vậy mà được y thả ra. Tức thì thanh danh vị phó cục này vang dội, không phải bốc phét đâu, ông chủ trung tâm tắm rửa lớn nói, chỉ cần phó cục dư ra mặt, miễn không phải giết người phóng hỏa thì sẽ dẹp yên được hết. Nhưng mà người không có duyên quen biết phó cục dư thì thảm rồi, thêm vài ngày nữa đội ngũ của phó cục dư tăng thêm lực lượng hình cảnh Trang Tử Hà, nghi phạm mò ra hơn 100, tiền bẩn ngày càng nhiều, gây ra thêm hậu quả trực tiếp. Mỗi ngày ở khu giải trí, quanh khách sạn, nhà nghỉ, có đám người chảy nước mắt ngáp ngắn ngáp dài qua lại như xác sống, gặp nhau thường một câu còn không, bên kia thê thảm lắc đầu, hết hai ngày rồi, sau đó thiếu mỗi cảnh ôm nhau mà khóc. Hết cách, giá trị trường đã lên tới 280 đồng một gói, thuốc lắc 400 đồng một viên, tăng gấp đôi, còn về phần đá hay nước thần tiên thì sắp hết hàng rồi. Đã thế có tiền chả mua nổi, có người không dám kiếm tiền, nói thẳng hết hàng, có người không liên lạc được nữa. 14 giờ ngày 16 tháng 4, lượng xe đi vào cục chống ma túy nhiều gấp đôi bình thường, trạm gác tăng thêm 2 tầng, cảnh vệ mở rộng tới cách đó 5 km, quy cách còn cao hơn đón lãnh đạo của bộ, không khí toàn cục trở lên khẩn trương. Sự kiện phản bội tới năm thẩm tra nội bộ không có kết quả, cùng lắm là hành động phối hợp 3 ngày trước đó, tiến hành càn quét thị trường ma túy, loại hành động này chỉ là có còn hơn không mà thôi, chẳng thể làm đám bán ma túy thu bớt lại quá lâu. Điều tất cả mọi người quan tâm vẫn là sĩ quan cảnh sát cao cấp phản bội, không đơn giản chuyện ăn tiền bẩn, vì tương đương toàn bộ quy trình công tác, phương thức điều tra, trình độ kỹ thuật thậm chí là đồng nghiệp ẩn nấp đều bị bại lộ, đây là đã kích trí mạng. Từng có người nghi ngờ là cố ý thả phong thanh thế thôi, mục đích là chấn chỉnh nội bộ, xong suốt 2 tuần thẩm tra không biết mệt mỏi, không ai dám mang tâm lý cầu may nữa. Chuyện này là thật đấy. Cục chống ma túy đang tổ chức tự tra tự kiểm điểm, tâm tình rất kém. Xảy ra chuyện này, chẳng ai dễ chịu, từ vụ án tới chuyện riêng tư, có người sắp sụp đổ rồi. Người của phòng số 9 thật mạnh tay, cả cô bé vào cục chưa 1 năm cũng không bỏ qua, tra hỏi tới mức làm người ta khóc mấy lần, cứ thế này tôi không thể trấn giữ được cục diện. Chúng ta triển khai công tác thế nào đây? Ở đây chúng ta chẳng có gì làm. Vạn Thụy Thăng và Sử Thanh Hoài một trái một phải tháp tùng Hứa Bình Thu xuống xe, Nhâm Hồng Thành một mình đi bên cạnh, ai cũng biết nhiều đại án có lão Nhâm hỗ trợ phía sau, người như thế giờ đi ra ngoài sáng, khả năng chuyện này phức tạp hơn tưởng tượng. Hứa Bình Thu nghe hai người kia lải nhải thì bực mình phất tay, vẫn câu đó, ổn định tâm tình, ổn định lòng người, trắng là trắng, đen là đen. Tới thang máy thì người của phòng chính đã đợi sẵn, bắt tay hàng huyên rồi đi vào thang máy, tới tầng hầm bảo mật của cục. Hứa Bình Thu vẫn còn nhớ khi quy hoạch cục chống ma túy, ông cho rằng kiến trúc kiểu cơ quan đặc vụ này là chuyện bé xé ra to, nhưng giờ xem ra ông lạc hậu rồi, đã kích tội phạm ở tầng cấp nào đó không kém gì cuộc chiến giữa các điệp viên. Qua cửa, ngồi xuống, giới thiệu cho nhau, đối phương là Lý Lỗi Phó Sử trưởng Phòng Chính Cục Chống Ma Túy Quốc gia, liên lạc viên đối ngoại Đoạn Khiếu Vân, chuyên viên chống tiết lộ Dương Chính, đều tuổi từ 30 tới 40, mặt lạnh tanh. Phó Sở Hứa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hoan nghênh gia nhập điều tra, công tác chúng tôi ở đây có gì chưa thỏa đáng, mong Phó Sở Hứa cảm thông cho. Lý Lỗi chủ động lên tiếng. Đối phương khách khí thì khách khí, nhưng sự kiêu ngạo của đơn vị cấp trên rất rõ ràng, ví như lão Nhâm bị coi như không khí, chẳng thèm chào lấy một cái. Trung ương xuống địa phương làm sao không kêu cho được, nếu chẳng phải công tác không có tiến triển bọn họ chẳng thèm quan tâm tới ai. Được rồi, chúng ta không nói lời khách khí nữa. Chuyện ở trên người của chúng tôi tuyệt đối không thiên vị một cảnh sát biến chất nào. Hứa Bình Thu thái độ rõ ràng. Lý Lỗi ra hiệu cho vị chuyên viên chống tiết lộ bí mật, người đó đeo kính cận dày cộp, phát tình tiết vụ án qua máy vi tính. Tất cả bắt đầu từ vụ án loại ma túy mới ở Quảng Châu, sau khi vụ án kết thúc chừng 4 tháng thì có hiện tượng kỳ quái, các tỉnh Hà Bắc, Thiêm Tây xuất hiện loại ma túy mới đó, giá bán còn thấp hơn cả ở Quảng Châu. Sau khi điều tra sâu hơn, chúng tôi thu được loại ma túy mới này, độ thuần còn cao hơn cả ở Quảng Châu. Hứa Bình Thu đang nghe truyện trên TV audio CV nhíu mày, cho nên các anh suy đoán có xưởng chế tạo khuếch tán từ trong ra ngoài. Đúng, các nơi phát hiện ra đều được lệnh đã kích mạnh tay, nhưng chẳng bao lâu lại đâu vào đó, chứng tỏ có kênh phân phối vận hành với hiệu suất cao, đáng tiếc, đặc vụ của chúng tôi không thể tiếp xúc với thượng tầng của chúng. Cho nên đặt đột phá vào vụ án, Quảng Châu, tra hỏi Thẩm Gia Văn. Mặc dù Hứa Bình Thu chỉ thuận miệng suy đoán vẫn làm đối phương ngạc nhiên, quả nhiên tiếng đồn không sai, ít nhất năng lực ý giải của ông già này rất cao, không cần nhiều lời. Đúng thế, trước khi Thẩm Gia Văn khai báo ra một số sự thật, chúng tôi cũng không tin lắm, theo lời khai của cô ta, cái tập đoàn cô ta tham dự từ Âu Mỹ đưa ma túy tới Đông Nam Á, đại lục, cấp trên của cô ta là Kim Long, người Mỹ gốc Hoa, sống tại Manila. Sau đó liền có hành động liên hợp với nước bạn, lực lượng Sơn Bắc được triệu tập tham dự là vì từng tham gia vào vụ án trước. Ba người tham gia là Đỗ Lập Tài, Lâm Vũ Tịnh, Lý Phương Viễn, khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh của họ, Hứa Bình Thu thở dài. Im lặng chốc lát, người Trung ương tự hồ muốn hai người Nhâm Hứa có thời gian tiếp nhận, Hứa Bình Thu khẽ giọng hỏi, nên các vị phái Lâm Vũ Tịnh đi nằm vùng. Tên Kim Long đó giờ rõ tung tích chưa? Lâm Vũ Tịnh sao rồi? Ngoài kia đang có một thằng điên, nếu Lâm Vũ Tịnh có vấn đề, không biết y làm gì. Tài liệu thẩm tra thì ông ta xem rồi, nhưng cũng không thể tin một nữ cảnh sát như thế lại sa đọa thành tình nhân kim vệ sĩ cho kẻ bán ma túy, nếu là người khác thì còn có thể, Lâm Vũ Tịnh thì ông ta thấy có vấn đề. Viên Dương phát ra một hình ảnh, Lâm Vũ Tịnh và một nam tử, bức ảnh rất ướt át, giải thích đồng chí ấy là Quách Bằng Quảng, chỉ huy trực tiếp của cục ở Hồng Kông. Hứa Bình Thu thất kinh, người mình à? Đúng, là người mình, chân tướng là thế. Lý Lỗi gật đầu, Kim Long ẩn mình rất sâu, Thẩm Gia Văn bị thẩm vấn mấy tháng trời không khai, thậm chí lấy làm điều kiện đàm phán với chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị hai đường, một là thẩm vấn, hai là phái Lâm Vũ Tịnh tiến vào công ty mậu dịch của Quách Bằng Quảng, giả mạo Kim Long tham gia vận chuyển ma túy một dải duyên hải, bọn họ phối hợp rất tốt, thành công đào được thông tin về kênh vận chuyển trong nội địa. Vậy là dùng Lý Quý dụ Lý Quỳ ra. Hứa Bình Thu gõ tay lên bàn, trong giới rất kỵ húy chuyện này, anh cướp đường làm ăn của tôi lấy mạng anh. Chuyện tiến hành thuận lợi, thẩm vấn Thẩm Gia Văn cũng có tiến triển, khi chúng tôi sắp tìm ra Kim Long thì ngày 16 tháng 3 xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Thẩm Gia Văn tử vong trên đường áp giải, người liên lạc cục bị giết, Hứa Bình Thu nghiêm mặt hỏi, rốt cuộc là ai? Đây là ghi hình trong xe áp giải khi đó. Dương Chính nhập mật mã, phát một đoạn tin. Vừa nhìn một cái mắt Hứa Bình Thu mở lớn, không sao tin nổi, Đỗ Lập Tài, chính viên tổ trưởng chỉ huy hành động Quảng Châu năm xưa cùng ông. Đỗ Lập Tài giơ súng hướng về Thẩm Gia Văn, Đoàn, máu tung tóe. Nổ súng xong Đỗ Lập Tài nhảy xuống xe, màn hình tức thì rối loạn, chỉ nghe tiếng súng không ngớt. Không ngờ chính thành viên tổ chuyên án giết người. Vì sao, Đỗ Lập Tài công tác ở cục chống ma túy mười mấy năm, chưa từng có vấn đề, sao lại là hắn? Chính Hứa Bình Thu cũng không tin nổi, chất vấn, động cơ là gì, nếu hắn muốn ra tay thì năm xưa khi chỉ huy vụ án thuận lợi hơn nhiều. Chúng tôi cũng không hiểu, nhưng cùng ngày hôm đó, đồng chí ở Hồng Kông cũng bị giết tại nhà riêng, điều tra mới phát hiện vấn đề tới từ trong nhà. Hình ảnh tiếp theo đó là hai mẹ con bị tra hỏi, cả người mẹ lẫn đứa bé 10 tuổi đều bị đánh đập, quần áo tơi tả, Hứa Bình Thu vỗ trán, hiểu rồi. Gia quyến của Đỗ Lập Tài bị bắt cóc, uy hiếp hắn giết người. Hiện giờ họ đã được Trung ương bảo vệ, bọn họ bị bắt cóc hơn 70 tiếng, sau đó vứt ở cái lò gạch bỏ hoang ngoài Đại Nguyên, họ tự bò ra. Không dám báo án, khi chúng tôi tới nhà, người vợ tinh thần hoảng loạn mới kể lại tình hình. Lý Lỗi giải thích. Cho nên tên nội gián hẳn là ở trong cục chống ma túy, Hứa Bình Thu không thể không đưa ra kết luận này, vì người thân của nhân viên trung tầng cục chống ma túy được bảo mật. Hẳn là thế, sau khi giết Thẩm Gia Văn, Đỗ Lập Tài nhảy xuống sông trốn thoát, chúng tôi truy lùng không có kết quả, hoài nghi anh ta đã lẻn về Đại Nguyên xem tình hình vợ con mình. Còn hai người kia bây giờ thế nào? Chúng tôi khi đó đành lập lờ tin tức, đem tội đặt lên người Lâm Vũ Tịnh tránh đánh mất dây động rừng, dù sao cô ấy cũng giả danh kẻ buôn ma túy rồi. Hiện giờ Lâm Vũ Tịnh, Lý Phương Viễn đều đang bị cách ly thẩm tra, để giữ an toàn, chủ lực của chúng tôi đã rút về. Theo lời khai cuối cùng của Thẩm Gia Văn, Kim Long đã hợp tác với tập đoàn tội phạm trong nước, khả năng ở Đại Nguyên rất cao. Nhâm Hồng Thành thở phào, dư tội không chỉ một lần hỏi tin về Lâm Vũ Tịnh rồi. Song chẳng thể thở phào hoàn toàn, tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, chuyện gấp hiện nay là tìm ra Đỗ Lập Tài. Nói thẳng đi, các vị muốn chúng tôi làm gì? Hứa Bình Thu ngồi thẳng lên hỏi. Thứ nhất, nhanh chóng bắt Đỗ Lập Tài về quy án, làm rõ sự thực. Thứ hai, tìm kẻ phản bội trong cuộc chống ma túy. Thứ ba tất nhiên là tìm nguồn cung cấp ma túy ở Đại Nguyên, phương diện này các vị tiến triển rất nhanh. Lý Lỗi tán dương một câu. Trán Nhâm Hồng Thành hằng sâu, nếu người trung ương mà biết chuyện đám dư tội làm, không biết còn biểu dương như thế được không? Được, tôi điều cảnh sát ngoài cục chống ma túy cho các vị chỉ huy, chuyện xảy ra do chúng tôi có trách nhiệm giải quyết tới cùng. Lý Lỗi vội ngăn lời Hứa Bình Thu, không không, Phó Sở Hứa, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không chỉ huy mà hiệp trợ các vị phá án, dù sao chúng tôi không hiểu tình hình nơi này bằng các anh. Tốt, chỉ cần Đỗ Lập Tài ở Đại Nguyên, tôi đảm bảo bắt hắn về. Hứa Bình Thu không khách khí, khẳng định chắc nịch. Thấy ông ta không đùng đẩy trách nhiệm, ba vị ở tổ chuyên án sắc mặt hòa hoãn hơn, Lý Lỗi lại nói, còn một kiến nghị. Cứ nói, khi chúng tôi xem hồ sơ vụ án, biết vị đặc vụ Cố Hiệu không một khi đó đã thâm nhập sâu vào tổ chức của đối phương, cũng là người ra biển bắt Thẩm Gia Văn, tôi kiến nghị để không một tham gia vào tổ chuyên án, sẽ rất có ích. Lý Lỗi rất chân thành. Nhâm Hồng Thành hổ thẹn cúi đầu, Hứa Bình Thu mỉm cười, cậu ta đã hành động rồi. Thế sao? Danh sách nghi phạm và tình hình thị trường ma túy chúng ta thu được do không một làm. Hứa Bình Thu đắc ý lắm. Đang nói chuyện thì di động của Lý Lỗi ở trên bàn reo vang, mặt hơi biến sắc, nói vội, hội nghị tạm dừng, người của chúng tôi xảy ra chuyện rồi. Các anh cũng có người hành động ở Đại Nguyên. Nhâm Hồng Thành sầm mặt, ông ta không phát hiện ra đối phương hoạt động trên địa bàn của mình mà không thông báo. Đúng, truy lùng Đỗ Lập Tài, tìm nguồn ma túy, chúng tôi đồng loạt tiến hành. Lý Lỗi dứt khoát tiết lộ luôn, chúng tôi đặt điểm công tác ở nhà khách Vũ Cảnh tỉnh, vừa rồi một nhân viên thực địa phát tín hiệu khẩn cấp. Cần hiệp trợ không? Hứa Bình Thu nén giận hỏi. Tạm thời không cần, các vị đợi chút. Lý Lỗi lại có điện thoại, sau đó há mồm ngỡ ngàng nhìn Hứa Bình Thu, người của tôi. Bị người của các anh bắt mất rồi. Đội đặc nhiệm hỗn hợp do Phó Cục Dư cầm đầu một tiếng trước tới dinh thự Đào Viên, nơi này là kiến trúc giả cổ hoạt động như hội sở, mấy năm nay là chỗ ăn chơi có tiếng ở Đại Nguyên. À phải, cái tên biệt đội này mới đặt thôi, giống mọi khi, buổi trưa họ đi làm tí rượu, bốc phét một hồi, giờ ngoài, trợ cấp, mỗi ngày, bọn họ được bao hết ăn uống. Thử Tiêu đề xuất cái tên năm xưa dùng đi đánh nhau, mọi người nhất trí thông qua. Ăn no uống sau phủ phê rồi thì làm việc, tới dinh thử Đào Viên thì thành viên biệt đội hơi do dự. Nơi này dựa lưng vào công viên Nghênh Trạch, xa xa thấy sông Tháp, nằm phía nam Tân Kiều, ở dải Hoàng Kim, mấy con sư tử đá, cục to bằng mấy người ôm, cửa đổ mấy cái xe đắt tiền không nhận ra, đội đặc nhiệm biết nơi này không dễ tống tiếng giống mấy tiểu hộ. Đừng để đá vào cục sắt, nơi này không tầm thường đâu. Tôn Nghệ hơi khẩn trương. Cơ mà đúng chỗ rồi. Bánh đậu uống tới mặt đỏ bừng bừng, càng là chỗ thế này càng chứa chấp nhiều thứ bẩn thỉu, muốn tra không ai cho. Tin tức đúng không thế? Hùng Kiếm Phi cũng hơi chờn, tham gia công tác lâu rồi, biết kiên kỵ rồi. Cậu đúng là ngu, nơi tụ hội nghỉ dưỡng còn chẳng phải chỗ cờ bạc, ma túy, mại dâm. Thử Tiêu lên mặt mắng, các cậu đi làm ngày đầu chắc. Dư Tội quyết định dứt khoát, chỉ luôn Thử Tiêu, anh, đi tiên phong, trêu ghẹo em gái tiếp tân, kiếm chuyện, chúng tôi nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào. Ngon. Thử Tiêu nheo mắt nhìn em gái tiếp tân tươi ngon mọng nước, gật đầu vội, cái này gọi là phụng chỉ tán gái. Tôi cũng đi. Bánh đậu xung phong, kéo ngay Thử Tiêu đi. Ở đây chỉ có Dư Tội là mặc cảnh phục để dọa người, nhưng ở loại địa phương này, cảnh phục không có giá trị, y cởi ra, gấp lại cầm trong tay, dẫn đội ngũ chi viện tiến vào dinh thự. Qua, không thể phủ nhận, thổ hào tới cấp độ nhất định khiến người ta chấn động, đại sảnh trăm mét vuông bóng loáng như để soi cái bộ dạng nghèo khó của họ. Dư Tội ngầm kéo Hùng Kiếm Phi và Tôn Nghệ cứ há mồm nhìn nó khắp nơi, đừng có như nông dân vào thành phố như vậy, để người ta khinh cho. May nhờ Tiêu Ca va chạm nhiều, tự nhiên như không dựa vào quầy tán tỉnh em gái tiếp tân, em gái đó phải từ mét bảy trở lên, đi giày cao gót, kể cả không người chào cũng cao hơn Tiêu Ca nửa cái đầu, xin hỏi anh có phải là hội viên của chúng tôi không? Cái chỗ tí xíu này còn phải làm hội viên nữa à? Thử Tiêu thái độ rất thổ hào. Thời buổi này khách hàng càng ngu càng ngông càng không dám trêu chọc, đó là khí chất thổ hào xem thường tất cả, giải thích ngắn gọn về loại khí chất này thì là: bố mày có tiền? Không ạ, nếu anh chỉ là lâm thời ghé qua, chúng tôi có thể an bài phòng, xin hỏi dùng cơm hay tụ hội bạn bè, chúng tôi đều có thể phục vụ. Em gái nói mỗi câu không người một cái, khách khí hết mực. Người ta lịch sự như thế làm bánh đậu ngại không trêu ghẹo nữa, Thử Tiêu nhìn chằm chằm ngực người ta chảy nước dãi, có phục vụ đặc thù không? Em gái suýt ngã ngửa, người tới đây thô tục tới mấy cũng không đem chuyện này ra hỏi ở đại sảnh. Không hiểu à, là lên giường bắn pháo ấy. Không có cái này thì còn làm ăn đếch gì. Đừng sợ, anh đây không thiếu tiền, chỉ sợ chỗ em phục vụ không chu đáo. Em được đấy, làm không? Cái tên mặt to tai lớn, thái độ đáng ghét, ánh mắt sùng sả, lại còn giọng oang oang, em gái tiếp tân ở nơi sang trọng thế này đã bao giờ chịu ấm ức như thế, che mặt chạy. Giám đốc sảnh lập tức tới nơi, bị Thử Tiêu mắng cho, ngửi thấy mùi rượu từ mồm hắn không thèm trả lời, gọi bảo an tức thì. Dư Tội thừa lúc nhốn nháo dẫn hai người vào thang máy, thăm dò trước đã, gặp phải kẻ hút chích thì may mắn, không thì đi dọa ông chủ nơi này. Tinh, cửa thang máy kêu, ba người đợi người trong đi ra, một nam một nữ, vừa lách người đi qua, Dư Tội dâng lên cảm giác quen thuộc, trước khi thang máy kịp đóng lại y kịp lao ra. Nhận ra rồi, nam tử vừa đi ra kia y từng nhìn thấy trên ảnh của người phòng số 9, hắn chính là Kim Long, là tên buôn ma túy nước ngoài, mà nơi này khả năng dính líu tới ma túy. Sự trùng hợp đó làm máu Dư Tội bốc lên đầu, thằng chó, tao đang tìm mày đây, chẳng suy nghĩ gì hết đuổi theo gọi, Kim Long, sao anh lại ở đây? Người kia khựng lại mất một giây, sau đó vờ bước đi như chưa từng có chuyện gì. Thế nhưng chỉ một giây chần chừ đó là đủ rồi, Dư Tội chỉ mặt quát, bắt lấy hắn. Tình thế bột phát, không ai kịp nghĩ nhiều, bánh đậu ở gần người tên Kim Long nhất, nghe Dư Tội hô thì chạy tới, người kia đã có phòng bị, không ngờ bánh đậu rất khôn, chạy đi chặn cửa, người kia định tìm lối thoát khác thì tá, một tiếng, đầu trúng đòn, tên béo vừa tranh cãi còn giữ động tác ném. Vũ khí là chai nước khoáng. Nói thì chậm, khi đó rất nhanh, Dư Tội dùng y phục trên tay làm vũ khí chụp lên người hắn, hùng kiếm phi gầm một tiếng nhào tới xô ngã đối phương. Tôn Nghệ trượt trên sàn nhà, đạp thẳng vào hạ bộ. Bảo an rút gậy cao su nhưng bị người ta giật mất, tên béo cầm gậy xung trận. Á, Tôn Nghệ đạp trúng bụng, hùng kiếm phi móc hàm, người kia đau đớn vẫn quét chân đá Dư Tội. Dư Tội nhảy lùi lại, phát hiện Thử Tiêu cầm gậy mà không lên, tóm vai hắn, đạp một phát vào mông, sàn nhà trơn, Thử Tiêu không kìm lại được lao vào mục tiêu. Một đấm rơi gậy, hai đấm vẹo đầu, ba đấm bụng đau, Tiêu Ca tích tắc bị người kia đánh như bao cát. Á, là Tôn Nghệ dở trò, khi đánh lộn hắn luôn rình rập chơi chiêu này, một đòn phân định thắng thua, hạ bộ đau nhói, sức chiến đấu người kia tức thì về không. Cánh tay lớn của Hùng Kiếm chẹt cổ, Tôn Nghệ bóp hạ bộ, Thử Tiêu ôm chân, Dư Tội tới nơi chỉ còng tay thôi. Tên kia như giả thú bị bắt, lăn lộn trên mặt đất, loại chuyện này chưa từng xảy ra ở dinh thự Đào Viên, Dư Tội dùng áo trùm đầu thúc giục đi mau. Bảo an và phục vụ viên chưa hết choáng váng, Thử Tiêu lấy phù hiệu ra đe dọa, sau đó chạy tới phòng giám sát, tháo ổ cứng, phải xóa dấu vết. Nửa tiếng sau người kia bị đưa về đội hình sự Trang Tử Hà, đóng cửa phòng thẩm vấn lại, bên trong bốp chát như tấu nhạc, kêu la như hát. Chỉ cần 15 phút lấy ra được chứng minh thư, tra ra là thật, nhưng cùng người mà khác tên, thế là tấu nhạc thành giao hưởng, tiếng gào như hát opera. Thử Tiêu và Hùng Kiếm Phi bị trúng đòn liền coi đối phương làm công cụ trút hận. 10 phút sau Dư Tội hô, dừng. Dừng rồi, người kia co quắp trong góc tường, đầu cúi gằm, Dư Tội nhìn ra hắn thu mình vào góc tam giác, nhìn thì có vẻ sợ hãi, kỳ thực lợi dụng góc chết, bảo vệ bộ phận yếu hại trên cơ thể. Kẻ này không sợ hãi, không tìm đường thoát thân, không giống tội phạm bị bắt. Tích tắc Dư Tội nghĩ tới vô số khả năng, kiểm tra những chỗ giấu đồ trên người đối phương. Khi rút thắt lưng ra kiểm tra, tức thì trố mắt, bên trong có thiết bị điện tử nhỏ, Dư Tội biết ngay nó là cái gì, tên này là một đặc vụ. Sao thế Dư Nhi? Thử Tiêu thấy Dư Tội đột nhiên mặt tái đi thì hỏi, chẳng lẽ nhầm người? Ra ngoài, không nhầm đâu, ra ngoài. Tôi nói chuyện với hắn vài câu. Dư Tội xua đuổi, hai người kia đánh chưa đã tay, miễn cưỡng lui ra, đợi cửa đóng lại, Dư Tội mới nâng cầm người kia lên. Thực sự không định nói gì à? Không phải anh định nói chuyện với tôi sao? Người kia quay đầu sang bên. Đừng vờ vịt, tao xem ảnh mày rồi, mày là Kim Long, một thằng bán ma túy, mày có hóa trò, tao cũng nhận ra. Dư Tội cứ nhớ tới bức ảnh kia là máu sôi lên. Ha ha, thế à, tên chỉ là thứ ký hiệu, Kim Long hay Ngân Long thế mà thôi. Trong lòng Dư Tội dâng lên một sự ghen tuông, từ ghen tuông biến thành lửa giận, Tên này thái độ như gió thoảng mây bay, vẻ mặt đẹp trai sáng láng, làm tim y nhói đau, lấy di động ra mở một bức ảnh dí vào mặt hắn. Người kia rùng mình. Dư Tội mắt tóe ra lửa, mày và cô ấy quan hệ thế nào? Anh nhìn ảnh thì biết quan hệ của chúng tôi là gì chứ? Tình huống quá bất ngờ, người kia không biết trả lời thế nào mới là chính xác. Dư Tội siết chặt nắm đấm, tân xanh chạy từ tay lên trán, vẻ mặt con thú điên đang cực kỳ kìm nén. Tao không biết nên mới hỏi mày, trả lời đi. Nam và nữ còn có loại quan hệ nào nữa? Nói đơn giản thì là lên giường thôi, á. Rầm, một cú đấm thô bạo vào thẳng sống mũi, người kia chưa kịp kêu tiếng thứ thì bị đạp thẳng vào hạ bộ, mồ hôi lạnh bằng hạt đậu nhảy ra, hắn không ngờ tên này ra tay tàn nhẫn hơn cả mấy tên kia cộng lại. Dẫm dẫm dẫm, Dư Tội cứ nhè hạ bộ người kia mà ra tay, hắn cong người như con tôm, Dư Tội xốc cổ áo lên hỏi, cô ấy đâu rồi? Người kia quay đầu, không hé răng nửa lời. Dư Tội buông tay, lấy gậy cao su mà thử tiêu nhặt được, mặt lạnh tanh đi tới, mày là ai? Không nói chứ gì, vậy thì mày cứ chuẩn bị thành cái xác vô danh đi. Rầm rầm rầm, tiếng động thô bạo từ trong phòng truyền ra, mấy con sâu hại ở ngoài nhìn nhau, cảm giác Dư Tội quá tay rồi, mấy người kia định vào phòng nhưng thử tiêu ngăn cản, hắn nhận ra ánh mắt Dư Tội khác thường, vậy thì phải có nguyên do. Thằng đó điên thật, nhưng là kẻ điên có lý trí. Đột nhiên có một đội xe cảnh sát lao thẳng vào trong đội, chưa ai kịp phản ứng thì có mười mấy người ào ào xông ra, có cả đốc sát mũ trắng. Nơi này, ở nơi này. Đốc sát nghe thấy tiếng tra tấn, tới đập cửa rầm rầm, không ngờ cửa bị khóa từ bên trong rồi, quát tháo thế nào cũng không mở, mấy người luân phiên hút cửa, rầm một cái, vừa vào trong không nói một lời đã nhào bổ tới ấn Dư Tội xuống, bẻ tay ra sau kéo đi, hành động nhanh chóng chưa từng có. Đích thân phó sở trưởng Hứa an bài nhiệm vụ, bảo họ lập tức tới đội hình sự Trang Tử Hà ngăn cản một vụ bắt giữ, nhưng mà muộn rồi, nghi phạm bị còng tay vào tướng, đánh tới mắt chỉ còn lòng trắng, thở ra nhiều hít vào thì ít, mồm mũi vẫn liên tục chảy máu, đánh người ta tàn nhẫn thế này, chỉ sợ chậm vài phút nữa là mất mạng. Đây là thời trung cổ chắc, phẫn nộ ngập lòng, đốc sát trống lên, còng y lại. Đây là sự kiện cực kỳ ác liệt, hậu quả hết sức nghiêm trọng, đốc sát tỉnh lai lịch lớn kinh người. Dù đám sâu hại hay là cảnh sát Trang Tử Hà cũng không dám làm gì. Dư Tội khi bị còng tay vẫn như thú điên vừa chửi bới, đá cả đốc sát, phải mấy người mới trấn áp được y. Hỏng rồi, anh em hiểu nhau quá rõ, Dư Tội đang tạo điều kiện cho bọn họ, khi có chuyện thì một người gây hỗn loạn, người khác nhân cơ hội chuồn sạch, không phải thiếu nghĩa khí, chuyện này tất cả bọn họ đồng thuận với nhau từ khi đi học rồi, tuyệt đối không để chết cả ổ. Khi Hứa Bình Thu và Nhâm Hồng Thành tới nơi thì bốn đốc sát vừa vất vả lắm mới ấn được Dư Tội vào xe, hai người vội vàng hỏi người kia, sau đó theo tín hiệu của người trung ương tới phòng thẩm vấn, lửa giận bốc lên đầu. Máu me be bét, mặt mũi biến dạng, hai hình cảnh nhất ra ngoài, dù nhìn kỹ cũng không nhận ra là ai nữa, hắn thấy người mình, môi mấp máy hồi lâu cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Người trung ương nhổ một bãi nước bọt về phía cảnh sát địa phương, ánh mắt đầy căm hận, sau đó đích thân đỡ đồng nghiệp của mình, đưa tới bệnh viện. Nhâm Hồng Thành ngạc nhiên nhìn quanh, không thấy bóng dáng mấy tên khốn kiếp kia đâu, nháy mắt với Hứa Bình Thu, chuyện này e khó xử lý rồi. Ai về việc nấy, đợi điều tra. Hứa Bình Thu mặt lạnh tanh phất tay. Trong xe, mấy người trung ương phẫn nộ nhìn Dư Tội trừng trừng, Dư Tội chẳng sợ, hung hăng quát, trừng mắt cái gì, ảnh là do các người đưa, tôi bắt tên bán ma túy, loại này bắt được không đánh ra bả sao chúng chịu khai. Tên này trên người có 6 chứng minh thư, còn đều là thật, chắc chắn có vấn đề. Hứa Bình Thu đi tới đạp Dư Tội một cái, không nhiều lời, đưa đi, giam y lại. Xe đi, Dư Tội vẫn quát tháo không ngừng, Hứa Bình Thu ngượng ngùng nhìn ba người kia, chuyện này. Khả năng có hiểu lầm. Lý Lỗi không nghe giải thích, quay đầu bỏ đi luôn, phó sở trưởng ở địa phương là lãnh đạo lớn, nhưng trong mắt người trung ương, chưa đủ phân lượng. Phó sở trưởng Hứa, mau chóng cho kết quả xử lý đi, dù có là kẻ bán ma túy thật cũng không thể đánh người ta thành thế này, phòng số 9 chúng tôi cũng không tàn nhẫn như thế, từ lúc nhận được tín hiệu cấp cứu tới giờ còn chưa được một tiếng. Vị phụ trách liên lạc thiện chí để lại một câu mới đi, Nhâm Hồng Thành biết họa lớn rồi, sợ cả phó sở trưởng Hứa cũng không xử lý nổi. Phó cục trưởng phân cục khu khai phát bị bắt rồi. Tin tức như mọc cánh, truyền đi còn nhanh hơn gió, cách thời điểm lập công chưa tới 2 tháng. Từ đỉnh cao vinh dự ngã xuống đáy vực, một nhân vật gây tranh cãi như thế chắc chắn có rất nhiều câu chuyện gây chú ý. từ Trang Tử Hà tới khu khai phát, từ khu khai phát tới các phân cục, đồn công an, tin tức đã truyền lên cục khi mà đốc sát tỉnh còn chưa mang người về nơi thẩm vấn. Ầm ĩ nhất chính là mấy người bạn học của Dư Tội, nghe tin tức thì có kẻ hưng phấn, gọi điện thì cười trộn, thảo luận trong phòng thì thêm dầu thêm mỡ, trước kia dù là lãnh đạo cục ngã ngựa cũng không gây ra ảnh hưởng lớn như thế. Đương nhiên, vui mừng nhất là đám ông chủ nhỏ bị tống tiền mà không dám hé răng rồi, sau khi chuyện xảy ra vài tiếng từ phân cục tới cục thành phố, cục chống tham nhũng, viện kiểm sát đều nhận được đơn tố cáo, thậm chí dùng cả tên thật tố cáo để tăng thêm sức nặng. Nội dung quá nhàm rồi, uy hiếp thương hộ, đòi tiền hối lộ, đương nhiên còn có cả ẩu đả thương hộ, thời gian, địa điểm, số tiền đều liệt kê rõ ràng, dù không có nhân chứng, người trong nghề nhìn một cái là biết, không phải giả. Bí thư ban kỷ luật cục xem một nửa đơn tố cáo đã vỗ bàn, nội trận lôi đình, không ngờ bản mặt thật của anh hùng lại xấu xa như thế, viện kiểm sát, cục chống tham nhũng niệm tình đơn vị anh em chuyển tố cáo tới sở công an tỉnh, sở tỉnh thì đẩy về, không phê, một cục trưởng nhỏ chưa tới tỉnh khai đao. 17 giờ chiều, cục trưởng phân cục khu khai phát Lý Duy Vũ nơm nớp gõ cửa văn phòng cục trưởng Vương. Cục thông báo ông ta chuyên môn lên cục một chuyến, ông ta lau mồ hôi, đồng chí trong ban lãnh đạo xảy ra chuyện như thế, e mình phải gánh trách nhiệm lãnh đạo rồi. Vị kia thì ngã ngựa chắc, nghe nói đánh người ta thương tật, phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Về báo cáo thì trên xe Lý Duy Vũ đã soạn thảo trên xe, khi đứng trước cục trưởng Vương vẫn sợ run người, giọng lạc đi, liên tục nhận lỗi buông lỏng kỷ luật, lơ là kiến thiết tác phong. Làm cục trưởng Vương nghe nhằm tai. Duy Vũ, anh định báo cáo thế đấy à? Sao nghe giống phát biểu soạn sẵn thế? Một câu làm Lý Duy Vũ giật nảy mình, Vương Thiếu Phong xua tay, nói thẳng, đừng vòng vo, lời quan cách tôi còn biết nói hơn anh. Dạ, vậy tôi không rõ, cậu ấy nhậm chức quá ngắn, chưa được mấy ngày. Đây mới là lời nói thật, Vương Thiếu Phong lại hỏi, biểu hiện thường ngày thế nào? Không thể nào cả, thời gian đầu thì rất tốt, nhưng không lâu thì tự tung tự tác, không ai biết cậu ta làm gì, có chuyện gì cũng không trao đổi với thành viên trong ban. Cục trưởng Vương, không phải tôi nói xấu cậu ấy đâu, đại bộ phận đồng chí cơ sở đều thế thôi, rèn luyện vài năm sẽ ổn. Lý Duy Vũ mặt mày sầu não, nói dối thì lãnh đạo không hài lòng, nói thật thì xui xẻo, vị này do đích thân cục trưởng Vương đưa đi nhậm chức. Ý, lạ quá, lãnh đạo không giận còn cười, Vương Thiếu Phong thái độ ôn hòa ngoài dự liệu, đúng, phải có thái độ thực sự cầu thị như thế, công là công, tội là tội, không thể lẫn lộn. Vâng, cục trưởng Vương, cậu ấy là người tài, chúng tôi không phủ nhận, vào khu khai phát chưa bao lâu, nhiều nơi giải trí bị cậu ấy chỉnh cho không dám mở cửa nữa. Lý Duy Vũ nương theo thái độ nói thêm, nghiêm khắc mà nói đây không phải chuyện tốt. Hơn nữa lời này tự hồ còn có ý thăm dò xem lãnh đạo có nghe nói không, quả nhiên Vương Thiếu Phong nói, đúng là có chuyện này, cậu ta vừa xảy ra chuyện, cáo trạng đã cả đống rồi, ai, tôi cũng lấy làm lạ, không biết vì công tác khiến họ căm ghét. Hay là vì chân tay cậu ta không sạch sẽ? Chuyện này, Lý Duy Vũ khẩn trương. Nói thẳng. Dạ, phía dưới thực sự không mấy ai sạch sẽ, nước quá trong không có cá, cậu ấy thích nhất là đục nước béo cò. Lý Duy Vũ thấy lãnh đạo không có phản ứng gì giọng hạ xuống, thời gian trước có hành động điều tra nghiên cứu ma túy, cậu ấy rất đối với chuyện này cực kỳ chú ý, khả năng là trong công tác xảy ra va chạm. Ồ thế à? Vương Thiếu Phong hiểu mánh khóe trong đó. Lạ nhỉ, lãnh đạo chẳng tức giận hay tiếc nuối, mà hình như rất vui vẻ. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Thiếu Phong xua tay, được, tình hình cơ bản tôi đã rõ, cứ thế đi, nếu các đồng chí điều tra tới xác thực, anh cứ có sao nói vậy, cho đồng chí Dư Tội lời bình công chính. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được làm ảnh hưởng tới công tác thường nhật. Vâng ạ. Lý Duy Vũ mừng rỡ, không ngờ qua dễ dàng thế. Xem ra chuyện của Dư Tội không liên lụy tới người khác, rối rít cáo từ. Vương Thiếu Phong ở một mình trong văn phòng, cứ như là gặp chuyện vui gì vậy, bút trong tay xoay vài vòng, suy nghĩ câu từ thích hợp cho trường hợp này. Ha ha ha, khi đó an bài cho Dư Tội một công tác béo bở bị nhiều người nhòm ngó, ông ta biết cái thứ chuyên gây họa đó không thể ngồi ấm chỗ lâu. Ai dè tốc độ tự tìm đường chết của y lại nhanh thế, phen này có nhiều người hài lòng đây. Coi như ông ta trả lại phần nào ân tình nợ trước kia. Bắt rồi, Dư Tội bị đốc sát tỉnh bắt rồi. Chấn động nhất là thành viên tổ chi viện, Lý Mân vội vàng thông báo Tiêu Mộng Kỳ, Tiêu Mộng Kỳ nóng ruột thăm dò tin tức khắp nơi, tin tức nghe được là tra tấn bức cung, gây thương tật, nghe nói rất nghiêm trọng, đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô lại tới bệnh viện nghe ngóng tình hình người bệnh, nhưng lạ cái không biết gì cả. Hết giờ làm, Tiêu Mộng Kỳ tới thẳng tổng đội, giật mình, có rất nhiều người không quen, thì ra là người đội chống trộm cắp, phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, cả nhân vật vang danh như Mã Thu Lâm cũng vội vã tới tổng đội. Hỏi được tin xác thực, ai nấy ảm đạm. Tra tấn, thương tật, đốc sát tỉnh Bắc tại trận, những từ đáng sợ đó kết hợp lại là điều không một cảnh sát nào muốn gặp phải. Chúng ta làm sao đây, cứ đợi thế này thôi à, hỏi sử trưởng Hứa đi chứ. Lý Mân sốt ruột lên tiếng. Tôi hỏi rồi. Tiêu Mộng Kỳ lo lắng, ông ấy không nhận điện thoại, chắc chắn là biết tôi định hỏi gì. Vậy ai có thể biết chuyện? Tào Á Kiệt nghĩ ngay tới Thử Tiêu. Du Phong trả lời, tôi gọi rồi nhưng tắt máy, vợ cậu ấy nói hai ngày qua không thấy đâu, tôi nghi họ tụ vào một chỗ làm gì đó. Án, chắc chắn là có án. Lưu Tinh Tinh khẳng định, nếu không có án, Dư Tội đã sống nhẫn nhơ rồi, hắn rất hiểu tính Dư Tội, không thể vô duyên vô cớ mà đánh người ta như thế. Nhưng dù nguyên cớ gì chăng nữa thì cũng là sai rồi, nghe nói đốc sát tỉnh Bắc tại trận, thế này không ai cứu được nữa. Mỗi người một câu thảo luận không kết quả, Tiêu Mộng Kỳ chú ý một ông già thường phục lặng lẽ rời đi, cô vội vàng chạy theo, tự giới thiệu bản thân. Hàn huyên vài câu, Tiêu Mộng Kỳ hỏi, bác Mã, bác nghĩ Dư Tội là người thế nào? Mã Thu Lâm mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp, cái thằng nhãi xấu xí đó sao vận không tệ, sao hỏi câu này? Vì bác là người được anh ấy cực kỳ tôn trọng, hẳn bác hiểu anh ấy. Mã Thu Lâm chắp tay sau lưng, có vẻ cô tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn tôi, thế thì phải hiểu hơn tôi chứ. Tiêu Mộng Kỳ cười khổ, càng tiếp xúc tôi lại càng không hiểu, anh ấy có cách thức tư duy đặc biệt, anh ấy phạm sai lầm còn nhiều hơn lập công, ví dụ lần tra tấn này, chắc chắn là thật, mặc dù hẳn có lý do, nhưng... Mã Thu Lâm gật gù, hiểu ra khúc mắc trong lòng cô gái trẻ, tôi hiểu rồi, cô lựa chọn chức trách, không hề sai, cậu ấy lựa chọn chân tướng, cũng không sai, chẳng qua cái giá phải trả của cậu ấy lớn hơn. Pháp luật ước thúc được đại đa số chứ không phải tất cả, nhóm nhỏ không bị pháp luật ước thúc, e là làm theo pháp luật không ít gì. Làm thế sớm muộn cũng hủy anh ấy, lần này không bị thì lần sau sẽ bị. Cậu ấy mà để ý tới cái này thì đã không có nhiều người quan tâm tới cậu ấy như thế. Ông già mỉm cười vẫy tay đi, Tiêu Mộng Kỳ nhìn thấy ở cổng tổng đội có cô gái xinh đẹp đang đợi, khoác tay ông như hai cha con. Giác quan mẫn cảm của nữ nhân bỗng nói với Tiêu Mộng Kỳ, Mã Thu Lâm không phải người để ý tới chuyện này, mà là cô gái kia. Chuyện cứ thế lan đi, nghe nói Phó Cục Dư bị giam rồi, vì nhân chứng vật chứng đầy đủ nên đang thảo luận cách xử trí. Nghe nói người bị đánh lai lịch lớn lắm, dinh thự Đào Viên là sản nghiệp lớn cỡ nào, cảnh sát nhỏ xíu dám xông vào bắt người, khác nào tự sát. Tối hôm đó An Gia Lộ mới nghe thấy chuyện này, hỏi Thử Tiêu luôn như hình với bóng với Dư Tội, không ngờ mất tích rồi, tế muội tử quá quen với chồng chẳng nói đã đi nên không có phản ứng gì. An Gia Lộ không dám nói sự thực, tìm cha mẹ hỏi, cha cô làm giám đốc trại giam trả lời. Chuyện bảo mật, đừng hỏi. Năng lực của An Gia Lộ chỉ tới đó thôi, còn lại là trằn trọc không ngủ được, giờ cô hiểu vì sao cha mẹ cô dứt khoát phản đối cô tìm bạn trai trong hệ thống công an, vì cha mẹ cô là gia đình như thế, chẳng thể nói tới mỹ mãn hài hòa, cảm giác rõ ràng nhất là lo sợ, mà ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Cũng tối ngày hôm đó người bị thương được bí mật đưa vào Bệnh viện Nhân dân chữa trị đã có báo cáo thương tích, tổn thương phần mềm diện rộng, gãy sống mũi, chật khớp xương, bộ phận quan trọng nhất của nam nhân sưng như quả đào. Không có nguy hiểm, song cũng không ra người nữa, thương tích không tính là nặng, nhưng ra tay quá ác, toàn thân băng như xác ướp làm người phòng chính nghiến nát răng. Chuyện đúng là đụng xe rồi, vị đặc vụ này dùng thân phận hội viên nhiều lần ra vào dinh thự Đào Viên, không ngờ Đại Nguyên cũng tra theo manh mối này, đánh người mình một trận dở sống dở chết. Công tác phải dừng, manh mối e là cũng đứt, đối phương chắc chắn cảnh giác rồi. Lý Lỗi đùng đùng nổi giận, gửi báo cáo thương tích này cho bên tỉnh Sơn Bắc, truy cứu tất cả người liên quan, hành động vừa bắt đầu đã loạn rồi. Chuyên viên chống tiết lộ bí mật không nói gì, vị phó sử trưởng này thất bại ở Quảng Châu, nghi phạm bị giết đã đủ khốn đốn, tra liền hơn một tháng không ra kết quả lại gặp chuyện này, áp lực cực lớn. Báo cáo thương tích đêm đó gửi cho Sở Công an tỉnh Sơn Bắc. Sở trưởng thôi không biết phải làm sao, cách đó không lâu ông ký lệnh ban thưởng cho chính đồng chí này, giờ phải đưa công thần vào cảnh tù tội, không nỡ, dù ông cực kỳ căm ghét hành vi biết luật còn làm trái đó. 22 giờ, chuyện đẩy về cục công an thành phố, kết quả là gì không còn hồi hộp nữa. Ngay trong đêm Hứa Bình Thu tới nhà sở trưởng Thôi, hai người tản bộ trong khu tập thể chính phủ tỉnh, lão Hứa chuẩn bị chiếc PDA chứa hồ sơ bảo mật, giải thích tỉ mỉ hành vi của Dư Tội. Tôi nhớ ra rồi, vụ án ở Quảng Châu mấy năm trước, anh có tuyển từ trường cảnh sát tỉnh vài chàng trai đặc biệt. Vâng, cậu ta chính là người vào tù để thực hiện kế hoạch. Đúng là con dao hai lưỡi, một số phương thức tuy hiệu quả, song khó tránh khỏi phản tác dụng, vào trong tù, làm sao học được cái gì hay. Anh cho tôi xem là muốn nói đỡ cho cậu ấy à. Anh nghĩ cho kỹ đi, làm vậy sẽ bị người ta gièm pha anh vì tình riêng đấy. Sở trưởng Thôi giọng rất bình đạm. Sở trưởng hiểu lầm rồi, tôi làm thế không phải vì tình riêng, mà là vì vụ án. Hứa Bình Thu khẳng định, cái nhọc độc ẩn trong đội ngũ của chúng ta phải trừ bỏ bằng mọi giá, đây là cách lấy độc trừ độc, chúng ta phải đánh đổi. Sở trường, người có năng lực làm việc này trong đội ngũ chúng ta không ít, nhưng chuyện nhạy cảm như vậy, có ai không cân nhắc đủ phương diện? Người dám làm và quyết làm tới cùng bằng mọi giá thì chỉ có một mà thôi, thiếu cậu ấy, chuyện này sẽ hỏng. Được rồi. Thôi Ngạn Đạt châm trước rất lâu nhìn vẻ mặt kiên định của Hứa Bình Thu, thở dài, vậy coi như tôi chưa biết gì, ai, sở trưởng này trăm công ngàn việc, ai để ý tới một cấp dưới làm chuyện phái quấy thế nào. Nhưng người ở Trung ương cũng khó dây lắm, tôi không muốn điện thoại trên bộ gọi tới văn phòng tôi đâu đấy, lúc đó tôi mạnh tay xử cậu ta. Vâng, tôi sẽ tiêu hóa chuyện này ngay ở dưới. Hứa Bình Thu đảm bảo. Sở trưởng Thôi không là thủ đoạn của lão Hứa, cười vẫy tay tiếp tục đi dạo. Có một cấp dưới thế này, làm lãnh đạo mới nhàn được, anh tự về nhé, tôi không tiễn. Hứa Bình Thu không nói thêm gì nữa, nhanh chóng tới xưởng trang bị sở công an tỉnh, đây là nơi rất vắng vẻ ở ngoại ô, đại bộ phận người nội bộ bị thẩm tra ở nơi này, trong ngôi nhà 5 tầng không có gì nổi bật. Đi qua 4 tầng cảnh vệ, tới cánh cửa sắt, hai bên là gian phòng âm u, đốc sát kính lễ, Hứa Bình Thu hỏi, tâm tình ổn định chứ? Phó sở trưởng tự xem đi ạ. Đốc sát chỉ màn hình. Trong gian phòng sáng như ban ngày, Dư Tội nằm thẳng cẳng, chỉ có một thứ âm thanh duy nhất truyền ra, tiếng ngáy rất đều, rất ổn định. Có lẽ là thời gian qua mệt quá đây mà, Hứa Bình Thu áy náy, dựa vào tiến độ công tác là biết Dư Tội không ăn không ngủ làm việc. Thế nên Hứa Bình Thu không đánh thức, vừa thấy yên tâm, vừa vui mừng, xem ra vào tù một chuyến cũng có cái lợi, năng lực chịu đựng rất cao. Đúng 8 giờ sáng hôm sau ở nhà chiêu đãi cục công an thành phố, vừa qua giờ ăn sáng, một nhóm người đặc thù nối nhau lên lầu, ai nấy lo lắng trùng trùng. À, không phải tất cả, có tên béo chả lo nghĩ gì, tay cầm cái quẩy, vừa đi vừa ăn, về tới phòng lại có người phát hiện, túi của hắn căng phòng, nào chuối nào táo ở nhà hắn bị hắn vét sạch rồi. Ăn chết luôn đi. Hùng Kiếm Phi chướng mắt mắng, gối đầu lên tay, tâm tình không tốt. Bánh Đậu cũng mắng một câu, Tôn Nghệ mặt sầu đời, mọi người để cậu ấy ăn đi, cái miệng cậu ấy mà nhàn lại nói nhảm càng phiền. Cả đêm không có tin tức, vì mang nguyên tắc quyết không để toàn quân bị diệt, Dư Tội xảy ra chuyện lúc ra ngoài còn vùng vẫy thu hút chú ý chính là để đám anh em chuồn đi. Không bao lâu sau cả đám bị tổng đội triệu tập, dọc đường đã thông cung với nhau, chuyện này họ rành rẽ quá rồi, nếu bắt ngay lúc đó thì hỏng to, ai biết người kia nói gì để che chắn cho nhau. Tới rồi mới biết, chỉ ăn với ngủ. Chẳng ai tra hỏi gì. Thật suối quẩy, đúng là tiền bất nghĩa không thể lấy mà. Bánh Đậu hối hận lắm. Câm mồm. Hùng Kiếm Phí bật dậy, nghiến răng hăm dọa, ai lộ ra lão tử bóc chết. Công Nghệ cũng mắng, làm thì cũng làm rồi, hối hận có tác dụng chó gì, định chưa đánh đã khai à. Mọi người thảo luận thấy Thử Tiêu chỉ cười gian, thế là người kéo tai, người cướp đồ ăn, người chẹt cổ, mấy cặp mặt cười trừng trừng, cười cái gì. Đúng là chim non ít va chạm, cuốn cả lên, Dư Nhi không sao, nói bao lần rồi. Thử Tiêu miệng vẫn nhai. Cậu trừ ăn ra thì biết cái quái gì. Hùng Kiếm Phi không tin. Ngu lắm, thiếu cậu ta thì mấy chuyện bẩn thỉu này ai làm? Ai dám làm? Cậu, hay là cậu? Tuy tôi có hùng tài đại lược cũng không dám, về cơ bản chuyện càng nghiêm trọng thì cậu ta càng an toàn. Thử Tiêu chê bai, làm cảnh sát bẩn thì nhiều người dám. Nhưng cảnh sát bẩn công khai như thế, ai dám? Kể cả cho phép cũng chùng tay chứ. Nhưng mà, Đậu Hiểu Ba vẫn nom nớp lo sợ. Tiền chứ gì? Thử Tiêu hiểu ngay, Bánh Đậu à, sao càng sống lại càng đi xuống thế? Cậu kém lắm, Để tôi bơm tinh thần cho tất cả các cậu nhé, tin tôi đi, tất cả số tiền chúng ta lấy cộng lại chưa bằng một phần tiền Dư Nhi nuốt đâu. Không thể nào, bẩn thế. Công Nghệ lửa giận bừng bừng. Con mẹ nó, uổng công lo cho cậu ta. Hùng Kiếm Phi mắng. Đám anh em này thực sự không thể nhắc tới tiền, nhắc một cái là không đồng lòng nữa, Thử Tiêu liếc xéo cả bọn, nói mát mẻ, chỉ một câu thôi mà đã thế. Biết vì sao tôi yên tâm không? Vì tôi tin Dư Nhi, dù có chuyện thì cậu ấy cũng nhận hết, nhưng tôi không tin các cậu. Câu này làm ai nấy đỏ mặt không nói nữa, đúng thế, bị người ta còn sáng tạo cơ hội cho anh em trốn mà. Hùng Kiếm Phi tức giận cầm quả táo ném Thử Tiêu, hận tên này khơi lên tâm tư u ám của mọi người cũng là để cảnh cáo, Thử Tiêu bắt lấy ăn ngay. Không bao lâu sau có tiếng gõ cửa, Thử Tiêu bật dậy mở ngay, không ngờ là Vạn Thụy Thăng. Lão Vạn đi vào, nhìn một loạt cái đầu cúi xuống, nhìn Thử Tiêu tóc bóng loáng, Tôn Nghệ dắt kép da, bánh đậu đồng hồ mới, đúng là học tốt thì lâu, học xấu chả mấy chốc. Hùng Kiếm Phi đang lúc mẫn cảm, nhận ra ánh mắt của lão Vạn, bước tới kính lễ, báo cáo chính ủy Vạn, tôi cũng đánh người, thương tích của người đó có phần của tôi. Tôi cũng đánh nhưng tôi phòng vệ chính đáng, mặt tôi còn sưng lên này. Thử Tiêu khôn hơn chút. Yên lặng. Vạn Thụy Thăng vỗ bàn mắng, đánh người còn nói hùng hồn thế à. Chuyện này người tham gia tra tấn, toàn bộ khai trừ. Cả đám chấn kinh, chết, thái độ ăn năn hơi quá rồi. À, biết sợ đấy nhỉ, tôi định xử lý như thế, nhưng chuyện này không do tôi xử lý, thật đáng tiếc, ngồi đi. Ý, có cơ xoay chuyển, mấy tên trở mặt như chớp, hí hửng ngồi xuống. Vạn Thụy Thăng giống phải làm chuyện cực kỳ không muốn, mãi mới nói được, tôi không muốn nhiều lời làm gì, chi hai chữ thôi giới hạn, tôi không định giáo dục các cậu, nhưng tôi hy vọng cho dù đối diện thứ tội phạm không biết giới hạn là gì, các cậu cũng giữ được giới hạn. Nói xong đưa tới chiếc PDA thông báo cảnh vụ. Mọi người chụm lại xem, tức thì mặt biến sắc, lửa giận bốc ngùn ngụt. Đúng 9 giờ, dinh thự Đào Viên mở cửa đón khách. Hôm nay là thời tiết tốt, kiến trúc mô phỏng Minh Thanh nắm trong ánh nắng chan hòa, từ cửa tới đại sảnh là mỹ nữ oanh oanh yến yến, nụ cười còn sáng lạng hơn ánh nắng. Nơi này kinh doanh không có hạn chế gì, tùy nhu cầu của khách mà an bài, từ mở tiệc, nghỉ ngơi, bàn việc làm ăn, tổ chức sự kiện lớn trăm người, hay là phục vụ đặc biệt, muốn gì cũng có. Đại biểu pháp nhân họ Khương, tên Trung Hy, hơn 30, có điều ai cũng biết hắn chỉ là người làm công ăn lương mà thôi. Chứ không à, xảy ra chuyện, vừa sáng sớm tổng giám đốc Khương Trung Hy đứng ở cổng chính, lo lắng nhìn dòng xe qua xe lại hai đầu đường. Đợi rất lâu mới thấy một chiếc xe hơi chẳng có gì đáng chú ý, nếu không phải giám đốc Khương không người nghênh tiếp, e không ai nhận ra đó là nhân vật gì. Trên xe đi xuống vài nam tử, trong đó có giám đốc Thích, Thích Nhuận Thiên khá quen thuộc với Khương Trung Hy, trêu, Tiểu Khương, nghe nói chỗ cậu xảy ra chuyện. Chỗ tôi xảy ra chuyện gì chứ? Khương Trung Hy cười ha hả. Giờ trong nghề còn ai không biết? À, chuyện gì thế? Giám đốc Phan, Phan Mạnh Khách chính được đích thân ông chủ căn dặn phải phục vụ chu đáo, từ thủ đô tới, tuổi rất trẻ, chưa tới 30, trông có phần thư sinh, đẩy gọng kính đẹp đẽ. Giám đốc Chu là chủ mỏ than treo, bình thường nơi này bốc phét ghê gớm lắm, vậy mà bị mấy tên cảnh sát nhỏ xông vào đập phá. Này lão Thích, tên đó là danh nhân, Tần Từ Sơn Trang cũng bị y dẫn người xông vào. Đúng là danh nhân, dám tới đây bắt người, tôi phục y đấy. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, giám đốc Phan nghe vậy không vui, hắn không thích chỗ thị phi. Đừng đừng. Ông chủ Ngụy chuyên môn an bài đấy, sắp tới rồi, các vị mà đi thì đưa luôn tôi đi cho xong, dù sao tiếp đãi các vị không chu đáo thì tôi cũng phải cuốn xéo. Khương Trung Hy dùng giọng điệu cực kỳ hạ mình cầu khẩn. Mấy vị khách cười ha hả nói khách tùy ý chủ, Khương Trung Hy lau mồ hôi, an bài xong vội vàng xuống lầu đợi ông chủ Ngụy ít khi tới. Lại đây. Khương Trung Hy gọi đội trưởng bảo an và giám đốc sảnh, một nam một nữ, đã biết chuyện hôm qua phải báo thế nào chưa? Biết à. Hai người đồng thanh. Không lâu sau chiếc vốt qua gen pha tông đi vào sân, Ngụy Cẩm Trình, nam nhân trên 40 dáng vẻ nho nhã hiền hòa xuống xe, Khương Trung Hỷ như thái giám lẻo đeo theo sau báo cáo. Người bị bắt là ai, tới đây làm gì? Không làm gì à, là hội viên vừa mới nhập hội, tên Trương Bằng, làm ít, tới chỗ chúng ta 3 lần, chi tiêu rất bình thường, hôm qua vừa xuống lầu thì bỗng nhiên bị bắt. Tìm giám sát của người đó cho tôi. Ông chủ Ngụy an bài,